La Mã Tất Tu Vong, tác giả, Trần Thụy, chương 203, chia đất. Tiếp theo, Peko trong lòng hơi động, đi đâu mà tìm những này bằng lòng giúp chúng ta trồng trọt người Adia ấy. Chỉ sợ đến qua một thời gian ngắn mới có thể tới, nếu như ngươi có ý nguyện, định kỳ tới bộ nông vụ đi hỏi một chút à, ta phải mau chóng tới, còn phải lĩnh người phía sau đi xem. Tạ ơn, Peko đưa mắt nhìn đối phương rời đi, sau đó ngồi ở nham thạch bên cạnh Si nhìn ruộng đồng một hồi lâu. Quyết định về trước trại, cùng bởi vì thân thể không thoải mái, ở nhà nghỉ ngơi vợ cộng đồng chia sẻ phần này vui sướng. Nguyên một đám nick tộc dân bị kêu lên sàn gỗ, tâm tình kích động tiếp nhận thổ địa bằng chứng. Tại đi kiểm tra thổ địa trong quá trình, có la to, có đãi đãi khóc lớn, có vừa ca vừa nhảy múa, có ngay tại chỗ lăn lộn. Đời người muôn màu, không phải trường hợp cá biệt, nhưng đây đều là bọn hắn đối trong lòng tràn đầy vui sướng không che giấu chút nào biểu đạt. Đương nhiên cũng không thiếu được đối giúp bọn hắn thực hiện nguyện vọng Maximus nhất chân thành. Cảm kích, đây cũng là vì cái gì Maximus sẽ đem chia đất một chuyện làm cho như thế long trọng mà phức tạp. Nguyên nhân một trong, thậm chí không chê phiền toái đến tự mình chủ trì, bởi vì như thế trọng yếu một cái thu hoạch dân tâm. Thắng được hy vọng cơ hội thật tốt làm sao có thể giao cho lao động bộ đi phụ trách đâu. Lại khổ lại mệt mỏi cũng muốn chính hắn tự mình đến làm. Còn một người khác nguyên nhân chính là muốn biểu hiện ra cho đám dự bị tộc dân nhìn. Trên thực tế, số người này đông đảo bộ lạc đại hội xác thực làm ra một chút hiệu quả. Người Scordisi đối với cái này rất là nóng mắt. Không ít người đều mong mỏi 2 năm sau mình bị phân phối thổ địa ngày đó. Đương nhiên cũng có người đưa ra chất vấn. Đừng nằm mơ rồi, những người này đều đem thổ địa chia xong. 2 năm sau chúng ta còn nơi nào còn có điểm. Lập tức liền có không ít người phản bác. Thật sự là ngu xuẩn. Ngươi cho rằng những này chính thức tộc dân được chia thổ địa là từ đâu tới? Không phải liền là từ người Pannoni trong tay đoạt tới sao? Hiền giả không phải nhiều lần nói qua sao? Cái này Maximus thủ lĩnh là muốn chinh phục người Pannoni, cho chúng ta báo thù. Hắn vừa tới nơi này không bao lâu liền đoạt được 2 cái người Sezestiker trải. Về sau còn không biết muốn đoạt được bao nhiêu người Pannoni thổ địa rồi. Đến lúc đó ngươi còn sợ không có đất điểm. Đúng vậy a, chúng ta đi theo Maximus thủ lĩnh hướng người Pannoni báo thù. Còn có thể thu được thổ địa của bọn hắn. Đây là tốt đẹp dường nào một việc. Ngoặc kép, tại Pannoni dự bị tộc dân bên kia, lại là một tình huống khác. Mẹ nó thật đáng chết. Những người ngoại lai này thế mà ngay trước chúng ta mặt phân đi thổ địa của chúng ta, đây là nhục nhã to lớn. Ta thật không nên nghe ta nữ nhân kia lời nói, đần độn chạy tới bộ lạc của bọn hắn, xung làm nô bộc của bọn họ. Đúng vậy a, nghĩ tới về sau còn muốn giúp đỡ bọn hắn trồng trọt, ta liền hận không giết được chính mình. Đã dạng này, các ngươi vì cái gì không đi nói cho những này kẻ ngoại lai? Các ngươi không muốn lại đợi ở chỗ này, bằng lòng trở lại người Adia nơi đó, hàng ngày tiếp nhận quất roi, ăn bẩn thỉu đồ ăn, có làm không hết công việc bẩn thỉu mệt nhọc. Ta, đáng chết Cross, ngươi tên hèn nhát này, ngươi hướng những người ngoại lai này khuất phục, biến thành hướng bọn hắn vẫy đuôi chó. Ta chỉ là nhận rõ hiện thực mà thôi. Bọn hắn được chia thổ địa cũng không phải là thổ địa của chúng ta, mà là chúng ta từ người Adia trong tay đoạt tới, mà bây giờ lại bị bọn hắn cướp đi mà thôi. Ai thực lực mạnh, người đó liền có thể nắm giữ. Chỉ đơn giản như vậy. Cross, ngươi tên phản đồ này. Chờ đại thủ lĩnh lại dẫn quân đánh tới, tiêu diệt những này kẻ ngoại lai. Nhất định phải đem ngươi khu trục ra bộ lạc. Không, muốn để ngươi quỳ gối thánh thạch trước chịu vô số quất roi. Đại thủ lĩnh, đừng với hắn ôm lấy hy vọng. Lúc trước hắn mang theo chúng ta bộ lạc tất cả chiến sĩ. Nhân số vượt xa những này kẻ ngoại lai. Kết quả đây, thảm bại. Còn có, chúng ta mặc dù không có thấy tận mắt, nhưng đều nghe nói đại thủ lĩnh về sau lại mời tới những bộ lạc khác viện quân. Đội ngũ to lớn hơn, vẫn không thể nào chiến thắng những này kẻ ngoại lai. Đại thủ lĩnh là chúng ta bộ lạc nổi danh nhất dũng sĩ. Nhưng những này kẻ ngoại lai càng có thể chiến đấu. Cho nên những này kẻ ngoại lai tại chúng ta trong trại đều chờ đợi thời gian dài như vậy. Dựa theo đại thủ lĩnh trước kia tính nết, hắn đã sớm mang binh đánh tới. Nhưng đến bây giờ đều không có một chút động tĩnh. Đại thủ lĩnh hẳn là sợ hãi, người nói hưu nói vượn. Những cái kia kẻ ngoại lai không phải đã nói rồi sao? Đại thủ lĩnh chưa từng e ngại cường địch. Hắn chỉ là bị thương nhẹ, ngươi nghe lầm. Người Nick nói, đại thủ lĩnh cũng không chỉ là bị thương nhẹ, mà là bị trọng thương. Không phải lấy hắn trước kia chiến đấu kinh nghiệm. Cái nào một lần chiến đấu không bị thương, nhưng rất nhanh lại có thể lại dẫn đội tiến hành chiến đấu. Cross. Ngươi tên hỗn đản này. Ngươi là quyết tâm muốn phản bội chúng ta, đầu nhập vào những này chiếm đoạt của chúng ta gia viên kẻ ngoại lai sao? Ulysses, ta không biết rõ tại dạng này khốn cảnh dưới, ngươi vì sao còn muốn quyết tâm giữ gìn đại thủ lĩnh cùng cái này đã từ bỏ bộ lạc của chúng ta? Ngươi đừng quên, người ta đều chẳng qua là bình thường tộc dân, thủ lĩnh của chúng ta Uris chưa từng nghe theo ý nguyện của chúng ta. Liền cưỡng ép đem chúng ta từ sông Sava bờ rời đến nơi này. Không ngừng cùng người Adia chiến đấu. Chúng ta có bao nhiêu đồng bạn bởi vậy chết đi. Chúng ta bỏ ra hy sinh lớn như vậy. Nhưng có thổ địa lại không có hiện tại những này kẻ ngoại lai nhóm có nhiều. Hơn nữa chúng ta một nửa trở lên ruộng đồng thu hoạch còn muốn mạnh mẽ nộp lên trên bộ lạc. Để duy trì chinh chiến. So sánh với cái này Nick bộ lạc tộc dân liền hạnh phúc nhiều. Bọn hắn hàng năm chỉ cần nộp lên trên ruộng đồng thu hoạch một thành. Hơn nữa trong chiến đấu biểu hiện đột xuất, còn có thể thu được tấn thăng, đạt được ban thưởng, thậm chí trở thành quý tộc. Mà tại chúng ta bộ lạc, những này có thể làm được sao? Ulysses, chẳng lẽ người không muốn trở thành quý tộc? Cái này, đây đều là kẻ ngoại lai gạt người chuyện ma quỷ. Bọn hắn đem những này hứa hẹn đều khắc vào trên ván gỗ. Liền đứng ở nhà chính tường viện bên ngoài. Tất cả mọi người có thể nhìn thấy. Nếu là bọn hắn dám gạt người, chẳng phải là sẽ gặp phải tất cả tộc dân phỉ nhổ. Ta cảm thấy Cross nói rất đúng. Kẻ ngoại lai chỗ hứa hẹn cái kia gọi 20 phong tước chế độ tuyệt đối là thật. Chúng ta đều thấy được kẻ ngoại lai nhóm xây dựng kia 2 tòa cầu gỗ. Đó là chân chính cầu gỗ lớn. Không đến 1 tháng liền thành lập xong được. Đây thật là thần tích. Những này kẻ ngoại lai nhất định là nhận lấy thần linh phù hộ. Đại thủ lĩnh là không chiến thắng được bọn hắn. Chúng ta vẫn là an an tâm tâm ở chỗ này làm việc a. Ta cảm thấy tương lai chúng ta tại cuộc sống ở nơi này không thể so với trước kia chênh lệch. Đúng vậy a, những này kẻ ngoại lai thủ lĩnh là người Illyria. Trong bọn họ đa số cũng là người Illyria. Không nghe bọn hắn nói sao? Chúng ta người Pannoni vốn là người Illyria một chi. Trước kia 2 cái bộ tộc quan hệ phi thường tốt. Cho nên bọn hắn cũng không có đem chúng ta xem như chân chính địch nhân. Ta trước đó trong chiến đấu thụ tương đối nặng tổn thương. Là dựa vào bọn hắn dốc lòng trị liệu mới khá. Ta cảm thấy chỉ cần chúng ta ở chỗ này thật tốt làm việc. Bọn hắn đối đãi với chúng ta lại so với đối người Scordisi phải tốt hơn nhiều. Dù sao chúng ta huyết thống gần. Phản đồ, các ngươi những này phản đồ. Ta muốn đánh chết các ngươi. Ngoặc kép, từ Pannoni dự bị tộc dân tạo thành trong đội ngũ thỉnh thoảng sẽ xảy ra tương tự như vậy xung đột. Nhưng có duy trì trật tự đám binh sĩ tại, cơ bản sẽ không đối chia đất nghi thức tạo thành ảnh hưởng gì. Chia đất nghi thức kéo dài 3 ngày, cuối cùng tại sẽ người trong sân thiếu đi hơn phân nửa. bọn hắn phần lớn đều canh giữ ở chính mình vừa phân đến trên đất đai. Chỉ là Maximus còn giống ban đầu như thế tinh thần phấn chấn. Hắn cầm vỏ cây microphone, cảm xúc cao vút nói. Một tháng trước chúng ta còn đang vì như thế nào từ sông Cupa bờ Nam tới bờ Bắc đi cảm thấy đau đầu. Mà bây giờ chúng ta lại có thể dễ dàng đi tới đi lui hai bên bờ. Các ngươi nói cho ta đây là vì cái gì? Bởi vì chúng ta có cầu. Không ít tộc dân cùng kêu lên hô to. Không sai, chúng ta có cầu, mà lại là hai tòa hạ mặt có thể thông thuyền. Chân chính cầu gỗ lớn. Càng đáng giá tán dương chính là bọn hắn chỉ dùng không đến một tháng liền đem hai tòa cầu gỗ thành. Lập xong được, từ đó phá vỡ cái địa khu này không có cầu nối lịch sử. Vì bộ lạc phát triển cung cấp to lớn tiện lợi, cũng vì bộ lạc tại cái địa khu này thắng được hy vọng. Căn cứ vào bọn hắn làm ra trọng đại cống hiến, bộ lạc quyết định tấn thăng phụ trách chủ trì toàn bộ cầu nối kiến tạo kỹ sư Scapra làm nhất đẳng. Công dân, tấn thăng dùng cao siêu kỹ nghệ lãnh đạo đám thợ mộc xây cầu. Đồng thời đưa ra không ít ý tưởng hay Titipus là tộc dân cấp 1. Mời hai vị tới trên đài đến. Trên thực tế Maximus lúc đầu muốn tấn thăng nhân tuyển ngoại trừ Scaler. Còn có chính là kiến tạo cầu gỗ người tổ chức bộ công vụ chủ quản Capito. Nhưng cao ngạo Capito cho là mình đang xây trên cầu không có ra cái gì lực. Bởi vậy từ chối, Maximus mới lại lựa chọn Titipus. Không chỉ bởi vì hắn biểu hiện đột xuất, càng bởi vì hắn thợ mộc thân phận đối nick bộ lạc, tất cả thợ thủ công là một cái cực lớn khích lệ. Cứ việc sẽ người trong sân là ít đi, nhưng hai người ở trên đài lúc đạt được tiếng hoan hô cùng cái thứ nhất lên đài Peko không kém. Nhiều, có lẽ là bởi vì Peko thu được tấn thăng nguyên nhân để rất nhiều người cảm thấy khó mà làm được. Nhưng hai người này, nhất là Titipus lại là để dân chúng thấy được tấn thăng hy vọng. Đây chính là Maximus mong muốn hiệu quả. Cái cuối cùng đạt được chia đất tộc dân là Maximus chính mình. Tổng cộng là 80 mẫu, bao quát vợ hắn Nessia đoạt được. Cùng tộc dân khác gia đình không có khác gì. Bởi vậy tất cả mọi người chẳng những không có bất kỳ phàn nàn. Hơn nữa đối thủ lĩnh càng thêm kính trọng. Bởi vì hắn chẳng những đem chính mình thả đến cuối cùng. Hơn nữa chỗ phân thổ địa rất xa xôi. Làm Nessia cao hứng bừng bừng lôi kéo Maximus tiến đến kiểm tra thực hư thuộc về nhà mình thổ địa. Lúc, nàng còn đối với cái này có chút phàn nàn. Maximus thản nhiên cười, không làm giải thích. Sáng sớm, ăn sáng xong về sau. Tại bộ nông vụ ruộng thí nghiệm bên trong tụ tập rất nhiều nick bộ lạc tổ dân tộc dân. Bộ nông vụ chủ quan Volinus tại Maximus đề nghị xuống. Thông qua được chính sự đường hội nghị. Tại sông Cupa bờ Bắc, đối diện Snodia trải bờ sông hoạch xuất ra 100 mẫu thổ địa xem như bộ nông vụ công cộng ruộng thí. Nghiệp, cho phép bộ nông vụ có thể lợi dụng mảnh này ruộng đồng thực tiễn một chút phương pháp làm ruộng mới. Hoặc là đối cây nông nghiệp tiến hành chọn giống gây giống. Tại sông sau khi thành công lại ở trong bộ lạc mở rộng. Từ đó đạt tới đề cao đám tộc dân đồng ruộng thu hoạch mục đích.